Tomboy lạnh lùng băng giá. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên bước ra từ vụ nổ là một cô gái đẹp có vẻ ngoài cuốn hút mê mị trô thuộc kiểu sát thủ quyến rũ, chưa ân nào thoát khỏi vẻ đẹp chết ân của cô ta, kể cả con gái Rose Black là biệt danh của cô. Trong số tụi bay, đứa nào là Yoko, con gái rượu lão quế gia? Rose hét lớn, cô ngờ đôi môi đỏ mọng này có lượng âm khủng đến vậy. Mà, mục tiêu của bọn họ lần này lại là Nhi ư, sát thủ đứng thứ ba thế giới. Cô thể nào, vậy hẳn bọn chúng có ý định chiếm ngôi đệ nhất, bọn chúng tưởng kết hợp các bang phái mạnh nhất nhì trong nước sẽ giúp The Sea điều gì chắc? No never, mà, điều này chắc chắn buộc phải dính líu đến sát thủ đứng thứ hai thế giới. Băng băng cô đây rồi, thế là cô đành phải chui vào chiến đấu theo nghĩa bảo vệ chức. Nhiệm vụ của cô là, yểm trợ Nhi thoát khỏi bọn sát thủ. Tại sao lại là, yểm trợ, nếu cô nói bảo vệ Nhi thì chứng tỏ cô bảo Nhi yếu đuối đến nhường nào, mà Nhi lại ghét như thế. Hồng Rose, tôi cô ngờ mục tiêu của cô là tôi đó. Phương Nhi trong đám đông đi ra, Hoàng nhìn Nhi đầy lo lắng và hoang mang. Đây, có phải là cô bé Nhi ngây thơ ngày Tiasi cô? Sao cô thay đổi nhiều đến thế? Rose Black có tên thật là Mỹ Hồng, hay gọi là Hồng Rose. Điều này chỉ có các sát thủ cấp cao mới biết. Hồng Rose là một cái tên khá hay, nhưng đối với chủ nhân cái tên đó, nó cô khác gì một nỗi nhục. Tại sao? Vì cô ta ghét chính cái tên của mình. Vì người đặt cái tên này cho cô ta là ân đã hủy hoại cuộc sống của cô. Ngươi, thật ngây thơ, mục tiêu của tôi, mày là mục tiêu của bọn tao đó. Rose mỉm cười đáng sợ, hét lên. Lập tức đằng sau là các bang đảng lớn, nổi tiếng ăn chơi, tàn ác. Coi sinh mạng con ân cô bằng một nắm rơm, cọng cỏ. Chợt, Nhi nhìn sơ qua, vụ này tốn thời gian đây. Có cả bang Devil và Maria của công ty ba cô. Bọn này nó phản bội đây mà. Đi, băng, hay gọi là Yuki DTAC. Tay cầm khẩu bazooka xông thẳng vào quân địch. Mòi đâu khẩu bazooka bự trà bá vậy Yuki. He he, vụ này vui đấy, cho tôi tham gia với. Kuro hào hứng nói lớn. Ngồi ở lầu trên nhìn xuống, tay cầm que củi lửa chuẩn bị châm ngòi cho khẩu đại bác. Oi oi, bazooka đã khủng thì cái này mới là hàng khủng nhất. Anh Kuro đại sa moi đâu ra cái khẩu đại bác trà bá như cái xe ô tô. Lại còn có đạn nữa chứ. Mọi âng đã đờ si di rời, cuộc chiến bay hát mới bắt đầu. Cách chương.